Alo, xin kính chào quý vị các bạn. Chào mừng quý vị các bạn đến với kênh MC Minh Thiện, Chuyện Đêm Khuya. Nay chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo của bộ truyện Phàm Căn Vấn Đỉnh. Quý vị thông cảm tí, dịp này nó đang bị làm sao ấy. Giọng nó cứ vỡ, nó cứ khản tiếng liên tục. Ok, các bạn nghe thông chuyện thấy hay, xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Giờ chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Nay là nhận booking nhá. Ai mà book mình là book nhá. Hôm nay bắt đầu nhận gọi là đấm mồm đấm miệng rồi. Thì mày hết tiền rồi. Đói quá rồi. Này phải nhận rồi. Anh em yêu quý thì nhớ đấm cho mình nhá. Hôm nay hứa là có đấm là sẽ có thêm. Ok. Và tập truyện ngày hôm nay thôi. Những bong bóng màu đỏ. Từng cái cuốn về Diệp Mặc. Ngả Băng Lan rất buồn bực. Nếu như nơi này không phải đỉnh Tuyết Hỏa Sơn thì giải lụa đỏ của cô thậm chí có thể cuốn không gian bên trong này lên, khiến Diệp Mặc không có năng lực phản kháng nào. Đương nhiên, khiến Diệp Mặc không có chút năng lực phản kháng nào cũng chỉ là cô tự cho là như vậy. Thường Diễm Long Nha Tiết của lỗ Hoa Hoàn cũng được phóng ra, phát ra những tiếng ong ong. Một đầu rồng đen dữ tợn ác liệt đột nhiên xông ra, từng vòng lửa bay lượn lờ trên đầu rồng đó. Đầu rồng đen đó giống lên một tiếng, xen lẫn với khí thế như thôn thiên diệt địa, dường như muốn hoàn toàn nuốt trọn Diệp Mặc và người đàn bà đang nằm trên mặt đất kia. Diệp Mặc dừng lại, lĩnh vực âm ầm tuôn ra, không gian xung quanh dường như chậm lại trong khoảnh khắc. Đến cả khí tức cực nóng cực lạnh kia cũng bị lĩnh vực mênh mông này của Diệp Mặc cuốn đi. Một vòng bảo vệ giống như thật dần vươn ra, sắc mặt Lỗ Hoa Hàn và Ngả Băng La lập tức biến đổi. Lĩnh vực mạnh như vậy, uy thế mạnh như vậy, bọn họ tuyệt đối không phải đối thủ. Huống chi đây là trên đỉnh Tuyết Hỏa Sơn, bọn họ dường như muốn xuất hết ra khí lực, còn đối phương thì không ảnh hưởng. Bong bóng màu đỏ chói mắt của dải đụa đỏ bị cuốn ngược trở lại. Những bong bóng màu đỏ này bị lĩnh vực của Diệp Mặc buộc chói buộc, phát ra những thanh âm phong phốc. Còn đầu rồng màu đen của Lỗ Hoa Hàn thì phát ra những thanh âm bén nhọn. Nhưng những thứ này cũng không kết thúc. Ngay sau đó, một đường đao màu tím chói mắt từ sau lưng Diệp Mặc xẹt qua. Đường đao màu tím này xẹt ra, Lỗ Hoa Hàn và Ngả Băng La chỉ cảm thấy toàn thân rét run. Đầu rồng khổng lồ kia bị đường đao màu tím này chặn lại, lập tức trở nên chậm chạp, què oải. Ánh sáng màu tím không giảm bớt chút nào cũng đã đánh đuổi đầu rồng này đi, chém trên người Lỗ Hoa Hàn tóe máu. Tấm lụa đỏ của Băng La, thậm chí đến thương Diễm Long Nha Tiết của Lỗ Hoa Hàn cũng không làm gì. Trực tiếp bị đường ánh sáng tím của Diệp Mặc đánh hoàn toàn vỡ tan. Ngả Băng Lan không kịp nghĩ gì, bàn tay mang găng tay màu trắng cũng đánh về phía đường đao màu tím. Sau một thanh âm trầm vang lên, đường đao màu tím lệch đi mấy phần, xẹt qua cánh tay của Ngả Băng La, đồng thời mang theo một đường máu tươi. Ngả Băng La và Lỗ Hoa Hàn ngơ ngác nhìn Diệp Mặc, chỉ có điều lúc này trên người hai người đã thiếu đi một cánh tay. Lỗ Hoa Hàn thì còn thê thảm hơn, thậm chí đến nửa người bên cũng không còn. Trong mắt hai người độ phải kinh hãi, cho dù Tuyết Hỏa Sơn có ảnh hưởng đối với hai người, nhưng hai người tu vi là tiên đế, hai vị tiên đế điên thủ trong tay đối thủ đến một hiệp cũng không thể thắng nổi. Đây là người gì? Tu vi gì? Cho dù thánh đế đến cũng chỉ thế này mà thôi. Găng tay của ngươi không tệ. Diệp Mặc liếc đôi găng tay màu trắng kia của Ngả Băng Lan. Nói xong hắn liền vung tay ném một viên đan dược vào miệng người con gái đang nằm trên mặt đất. Sau một lát người con gái đó bỗng nhiên tỉnh lại, cô lập tức đứng dậy, nhưng sau đó cô phát hiện mình dường như đang trần như nhộng. Dưới sự tức giận liền mau chóng lấy ra một bộ quần áo, đồng thời quát lớn với Ngả Băng Lan. Tỷ, sao tỷ ám toán muội? Cô mau chóng nhìn thấy một cánh tay của Ngả Băng Lan giống như Lỗ Hoa Hàn cũng đã biến mất không còn. Lúc này cô cũng hiểu ra cánh tay của Ngả Băng Lan và Lỗ Hoa Hàn đã bị chặt đứt. Chắc là tên đứng bên cạnh làm, nói không chừng mình cũng do tên này cứu. Không cần nhìn, là ta cứu. Nói xong Diệp Mặc liếc Ngả Băng Lan và Lỗ Hoa Hàn. Bây giờ ba người nói mục đích đến đây cho ta nghe. Còn cả chuyện Song Tử Đế Tông cũng nói. Nếu như có chút che giấu nào, ta sẽ giết hết. Người con gái mà trần truồng Diệp Mặc cứu kia sớm đã gạt sự giận dữ và xấu hổ sang một bên. Mau chóng không người hành tế với Diệp Mặc. Tiền bối, vãn bối là Ngả Tú Trúc, xuất thân Song Tử Đế Tông. Tiền bối muốn hỏi chuyện gì, nếu như Tú Trúc biết sẽ nói hết. Diệp Mặc gật đầu cũng tương đối hài lòng với biểu hiện của Ngà Tú Trúc. Xem ra, cô nói xem tông môn Song Tử Đế Tông ở đâu. Còn nữa trong tông môn còn những ai và mục đích mấy người đến là gì? Ngà Tú Trúc lập tức trả lời. Song Tử Đế Tông sớm đã không còn tồn tại, chỉ còn là một số đệ tử lẻ tẻ bên ngoài tìm kiếm những đôi song sinh tư chất ưu tú để truyền thừa lại công pháp. Mặc dù ta là người của Song Tử Đế Tông, nhưng trước giờ vẫn chưa từng đến Song Tử Đế Tông. Chỉ biết Song Tử Đế Tông ở Tuyết Hòa Sơn cách cũng không xa. Song Tử Đế Tông ngoài tu luyện song tử công pháp còn có một cái nữa chính là công pháp luyện thể. Tuyết Hòa Sơn trước giờ vẫn là nơi tu luyện công pháp luyện thể của Song Tử Đế Tông. Lần này ta đến là bị sư tỷ dụ dỗ. Sư tỷ nói trên đỉnh Tuyết Hỏa Sơn có truyền tống trận dẫn đến Song Tử Đế Tông. Ta đến tìm truyền tống trận đó. Ngà Tú Trúc liếc Ngà Băng La đứng bên nói với Diệp Mặc. Tỷ tỷ nói tỷ ấy không muốn quay đại tông môn. Tỷ ấy đã tìm được người mà mình thích, muốn chung sống cùng với người mình thích. Cho nên tỷ ấy tặng ngọc bài truyền tống cho ta. Bây giờ ta mới biết đó không phải ngọc bài truyền tống, mà là trận bài thúc giục Hỏa Tuyết Sơn cực nóng, cực lạnh này. Ngà Tú Trúc thở dài. Ta đến đây kích phát ngọc bài mới biết, một khi bị kích phát trận bài luyện thể này của Song Tử Đế Tông ở một vị trí đặc biệt trên đỉnh Tuyết Hỏa Sơn, sẽ bị nhiệt độ cực nóng và cực lạnh trên đỉnh Tuyết Hỏa Sơn này bao phủ nấy. Căn bản là không thể nào giải thoát ra được, cho đến khi chính mình hôn mê. Nếu như không có người đến cứu thì cuối cùng chỉ có con đường chết. Người sao muốn đưa muội muội mình vào con đường chết? Nói nguyên nhân. Diệp Mặc nhìn chăm chăm Ngà Băng Lan. Ngà Băng Lan mau chóng trả lời. Trên thực tế, đỉnh Tuyết Hỏa Sơn là nơi đệ tử Song Tử Đế Tông trùng kích tiên thần thể. Bình thường đều là hai người đồng thời cùng trùng kích. Tư chất của ta không bằng Tú Trúc. Muội ấy thăng cấp tiên thần thể trước. Ta vốn dĩ định nhờ vào Tú Trúc thăng cấp tiên thần thể. Sau đó... Diệp Mặc chính mình luyện thể đại thành, hắn căn bản không cần Ngà Băng La giải thích cũng đã hiểu chuyện gì. Nhiệt độ cực nóng cực lạnh trên đỉnh Tuyết Hỏa Sơn trực tiếp hấp thu rèn luyện thân thể. Đối với người tiên linh thể mà nói quả thực là tìm cái chết. Đừng nói là thăng cấp tiên thần thể, cho dù kiên trì 1 giờ 3 khắc cũng là tài giỏi. Ngà Băng Lan muốn thông qua thân thể Ngà Tú Trúc tinh lọc sức cực nóng và cực lạnh của Tuyết Hòa Sơn, sau đó dùng nhiệt độ cực nóng cực lạnh đã được tinh lọc để rèn luyện thân thể. Rõ ràng là có cơ hội thăng cấp tiên thần thể. Từ cách làm người của người con gái này, Diệp Mặc biết Ngà Băng Lan là người không biết trước sau, vô cùng hiểm ác. Trong lòng Diệp Mặc cảm cái giác chán ghét lạnh đùng. Nếu như nơi này là nơi trùng kích tiên thần thể, vì sao Ngà Tú Trúc lại bị hôn mê? Ngà Băng Lan lập tức nói, bởi vì nơi này cũng bao nhiêu năm không có người đến tu luyện, khí tức cực nóng cực lạnh tích tụ lại đã vô cùng ác liệt. Đừng nói tiên thần thể sơ kỳ, cho dù tiên thần thể hậu kỳ đột nhiên hấp thu khí tức này, nói không chừng cũng không thể chịu được. Thần thức của Diệp Mặc quét đến nơi mà Ngà Tú Trúc vừa mới hôn mê, quả nhiên phát hiện nơi đó có một trận pháp ẩn giấu cực kỹ. Đoán chừng đệ tử của Song Tử Đế Tông đến tu luyện đều là trong trận pháp này. Nhiệt độ cực nóng cực lạnh bên cạnh trận pháp dường như cũng rất tinh khiết. Diệp Mặc đi đến, đứng ở nơi mà Ngà Tú Trúc vừa hôn mê, đồng thời vận chuyển công pháp luyện thể. Khí tức cực nóng cực lạnh vô cùng tinh khiết trong nháy mắt liền hoàn toàn xông vào người Diệp Mặc. Dưới công pháp, Diệp Mặc không ngừng rèn luyện thân thể của hắn. Ở đây luyện thể quả thực tốt hơn nhiều so với những nơi khác. Những nơi khác có các loại khí tức pha tạp lẫn nhau. Cho dù Diệp Mặc có tam sinh quyết diễn sinh công pháp luyện thể, cũng cần phải đến vu tồn tinh. Còn trong này chỉ cần trực tiếp hấp thu, rèn luyện khí tức thân thể mình là được. Nhưng Diệp Mặc mau chóng liền rời khỏi nơi này. Trong này quả thực thích hợp luyện thể. Đáng tiếc hắn cũng là tiên thần thể đỉnh phong. Cho dù có tu luyện đi nữa cũng không thể nào tiến thêm. Muốn thăng cấp đến thánh thể, đến chút hy vọng cũng không có. Thấy Diệp Mặc đứng trong trung tâm trận luyện thể đó, luyện thể một lúc rồi vẫn có thể tùy ý ra ngoài. Ngà Băng Lan ánh mắt kinh hãi, càng cúi thấp đầu xuống. Diệp Mặc là tiên nhân luyện thể lợi hại nhất mà cô từng gặp. Hơn nữa, tu vi hắn hình như cũng là người lợi hại nhất cô từng gặp. Một tiên nhân đáng sợ như vậy lúc trước cô không ngờ chưa từng nghe nói qua, khiến Ngà Băng Lan trong lòng vô cùng sợ hãi. Nói như vậy thì truyền tống trận đó cũng là giả. Cô cũng không biết môn phái Song Tử Đế Tông ở đâu. Giọng điệu Diệp Mặc trở nên nghiêm nghị. Ngà Băng Lan mau chóng sợ hãi nói, tiền bối tha mạng. Diệp Mặc hừ một tiếng. Nếu như ngươi có thể nói ra lời khiến ta hài lòng, ta sẽ không chết. Nếu như dám nói mỏ, thì không cần sống. Ngà Băng Lan lập tức vui vẻ. Bẩm tiền bối, truyền tống trận là thật. Sư phụ tôi khi truyền thụ tu luyện cho chúng tôi quả thực cũng không dẫn đến Song Tử Đế Tông. nhưng tôi biết Song Tử Đế Tông đó cụ thể, nên không biết cụ thể ở nơi nào. Truyền thống trận đó đến nơi nào, vị trí truyền thống trận đó đâu, còn nữa sư phụ mấy người là ai? Diệp Mặc cau mày. Ngà Băng Lan không dám giấu giếm. Nghe nói truyền thống trận đến vị trí mà Song Tử Đế Tông từng tồn tại, còn vị trí ta biết là cách bên ngoài Tuyết Hòa Sơn không xa. Vị trí cụ thể không biết, sư phụ tên La Bế Nguyệt. Diệp Mặc nghe đến ba chữ La Bế Nguyệt kia trong lòng lập tức mừng rỡ, sau đó hỏi rõ tình hình Song Tử Đế Tông, lập tức muốn tiến đến hỏi lai địch La Bế Nguyệt, không ngờ hắn còn chưa hỏi đến nhà Băng La đã nói. Diệp Mặc tâm trạng cực tốt, ngữ khí dịu chút. Sư phụ cô La Bế Nguyệt đang ở đâu? Sau khi mình nói ra tên sư phụ, Diệp Mặc giọng điệu dường như cũng hòa hoãn lại. Ngà Băng La lập tức suy nghĩ sư phụ có phải liên quan đến vị tiền bối đang đứng trước mặt này không? Bây giờ Diệp Mặc quả nhiên hỏi đến sư phụ La Bế Nguyệt, nhà Băng La lúc này phát hiện ra mình không biết tung tích sư phụ. Thấy sắc mặt Diệp Mặc càng ngày càng khó coi, Ngà Băng La mau chóng nói. Tiền bối, sư phụ tôi từ sau khi rời chúng tôi đi cũng không quay lại tìm chúng tôi nữa. Tôi đoán rằng sư phụ rất có khả năng từ truyền thống trận Song Tử Đế Tông rời khỏi nơi này, tìm tông môn. Diệp Mặc trong lòng có chút thất vọng lập tức. Vị trí đại khái Song Tử Đế Tông là ở đâu? Nơi này cách Tuyết Hỏa Sơn về phía tây khoảng 3 đến 30 vạn dặm. Ngà Băng La lần đầu trả lời cực nhanh, cô cũng có dự cảm. Diệp Mặc sau khi biết vị trí Song Tử Đế Tông chắc chắn sẽ đi tìm. Một khi Diệp Mặc tìm ra, cô lập tức đi luôn. Loại người như Diệp Mặc cả đời cô không muốn gặp. Còn một câu cuối cùng, đỉnh Tuyết Hỏa Sơn này có nhiều ngọn núi như vậy, bên dưới những ngọn núi tuyết này đều có thi thể. Có chuyện gì? Diệp Mặc trước khi đi liền hỏi. Cái này Văn Bốn không biết, chỉ biết lúc trước khi Song Tử Đế Tông xảy ra chuyện, trên đỉnh Tuyết Hỏa Sơn cũng xảy ra đại chiến. Những ngọn núi tuyết này có phải đệ tử lúc đó tử vong hay không thì Văn Bốn không dám chắc. Ngà Băng La mau chóng nói. Diệp Mặc không đợi Ngà Băng La nói xong thì đã mang theo một đường độn quang biến mất. Ngà Tú Trúc ngơ ngác nhìn bóng Diệp Mặc rời đi. Cô từ khi xuất đạo đến nay chưa bao giờ gặp một đối thủ đáng sợ như vậy. Hình như lúc Diệp Mặc rời đi, dải lụa đỏ của Ngà Băng La cũng cuốn về phía Lỗ Hòa Hàn. Lỗ Hòa Hàn mặc dù bị Diệp Mặc áp chế không có chút tính khí nào, nhưng đối mặt với Ngà Băng Lan thì cũng không sợ. Ngà Băng Lan muốn đánh lén gã, suy nghĩ của gã không ngờ cũng giống như Ngà Băng Lan, đồng thời phóng ra pháp bảo đánh về Ngà Băng Lan. Muội muội, mau chóng giúp tỷ, người này gạt tỷ đánh lén muội. Ngà Băng Lan thấy vậy lập tức cầu cứu Ngà Tú Trúc. Ngà Tú Trúc bỗng nhiên phóng ra một đường đao màu lam, tu vi cô cao nhất, hơn nữa vết thương cũng đã khôi phục, lại là tu vi luyện thể tiên thần. Trên đỉnh Tuyết Hòa Sơn căn bản không phải người Ngà Băng Lan và Lỗ Hoa Hàn có thể so sánh. Đường đao màu lam kia của Ngà Tú Trúc trong nháy mắt phóng ra khóa chặt Lỗ Hoa Hàn. Sau đó, dường như đường đao màu lam cũng xẹt qua người Lỗ Hoa Hàn, mang theo một đường máu tươi. Sau này tình nghĩa chị em, chúng ta đoạn tuyệt. Muội là muội, tỷ là tỷ. Ngà Tú Trúc sau khi giúp Ngà Băng La chỉ để lại một câu rồi cũng mang theo một đường độn quang biến mất. Diệp Mặc lúc này đã rời khỏi Tuyết Hỏa Sơn. Thần thức của hắn sau khi rời khỏi Tuyết Hỏa Sơn đồng thời thi triển ra. Lúc này cũng có chút lo lắng. Dù gì sắp phải đến trận pháp bổ túc đại điện hư không kia. Hơn nữa hắn còn không biết ở đó có nguy hiểm khác nữa hay không. Thậm chí lúc nào quay về không rõ. Cho nên hắn phải mau chóng tìm được Tiểu Vận, mang Tiểu Vận về Mặc Nguyệt Tiên Tông, nếu không hắn thực sự không yên tâm. Thần thức của Diệp Mặc rất mạnh, cộng thêm tận lực tìm kiếm, những nơi gần đó vạn dặm căn bản không thể nào thoát khỏi tầm bao trùm thần thức của Diệp Mặc. Trong hậu điện của đại điện hư không mà lúc trước Diệp Mặc tu sửa trận pháp, lúc này lại lần nữa tụ tập đông đúc, hơn nữa xuất hiện trong này không ai không phải người có tiếng trong tiên giới. Cho dù mấy vị tiên tôn cùng tông sư trận pháp đỉnh phong, người thường căn bản không cách nào tiến đến những nơi này. Long Hà đại đế có chuyện gì vậy? Trận pháp trong này hình như lại được tu sửa lại lần nữa. Một vị tiên trận sư cao cấp sau khi nhìn kỹ trận môn không gian trong này nghi ngờ. Nói xong gã lắc đầu. Trận pháp trong này với bản lĩnh của ta tuyệt không thể nào sửa nổi. Đừng nói không sửa được, cho dù nhìn ra ít nhiều trong đó cũng không thể. Long Hà đại đế và những vị tiên đế còn lại đều dồn ánh mắt về Khai Nỉ. Long Hà đại đế hỏi. Khai Nỉ tiền bối, trận pháp trong này có phải do Diệp Tông Chủ tu sửa không? Nếu như do Diệp Tông Chủ tu sửa, vậy thì chúng ta căn bản không giúp được gì. Những người đến đây đều là tông sư tiên trận cao cấp, không ai có thể hiểu được trận pháp che chắn khí tức trong này. Khai Nỉ tiến lên tra xét kỹ cả một lượt, rồi nói. Không phải, ta dám chắc sau khi ta và Diệp Tông Chủ rời khỏi đây, thì lại có người đến đây sửa lại trận pháp. Lúc trước khi Diệp Tông Chủ tu sửa trận pháp, ta đứng bên cạnh. Trận pháp Diệp Tông Chủ xưa tu sửa tuyệt đối chưa hoàn thiện như vậy, thậm chí còn có khí tức bị lộ ra. Còn bây giờ trận pháp được tu sửa không bị lộ ra khí tức ra ngoài. Trận pháp này còn hoàn thiện hơn 100 lần so với trận pháp lúc Diệp Tông Chủ tu sửa. Những tiên đế và tông sư trận pháp có mặt lập tức nhìn nhau. Ý của Khai Nỉ chính là nói trong này sau khi bị vô hoa tiên đế tiến vào, còn có một đại năng nữa tu sửa hoàn thiện lại trận pháp che chắn. Trận pháp mà lúc trước Diệp Tông Chủ tu sửa cũng tốn mấy năm. Nếu như đại năng đó tiến vào đây, sau đó vô hoa tiên đế, rồi mới tu sửa trận pháp, thì tu vi đại năng đó quá đáng sợ trong thời gian không đến mấy tháng. Khai Nỉ nhìn chăm chăm trận môn hư không trước mắt sợ hãi nói. Nông Viêm tiên đế trầm giọng. Nếu như ta đoán không lầm, trận pháp này sau khi bị chúng ta tàn phá lần nữa kinh động đến vị tiền bối đại năng lúc trước bố trí trận pháp này. Vị tiền bối này lại tu sửa trận pháp này, hoàn thiện giống như lúc trước khi chúng ta phá nó. Chính là chúng ta không cần tiếp tục tu sửa. Lại có một tông sư. Khai Nghỉ gật đầu. Nếu như trận pháp đúng do tiền bối đó đến tu sửa thì chúng ta chắc chắn không cần tiếp tục tu sửa trận pháp. Trận pháp này bác đại tinh thâm, theo như những gì ta biết không phải là thứ mà tiên giới có thể có. Trong này tụ tập những tông sư tiên trận đứng đầu tiên giới, nhưng có thể hiểu trận pháp này dù chút ít cũng chỉ có Diệp Tông Chủ của Mặc Nguyệt Tiên Tông. Cho dù Diệp Tông Chủ cũng chỉ có thể tu sửa một chút, hoàn toàn không thể nào bố trí lại được như bây giờ. Trong này nếu như có tiền bối bố trí trận pháp này, ý của ta sau này chúng ta cần phái người đến đây trông coi, không cho phép những chuyện tương tự xảy ra nữa. Ta đồng ý với ý kiến của Khai Nỉ tiền bối. Vị Phong Đại Đế lập tức nói. Vị Phong Đại Đế đã nói như vậy, những người còn lại cũng đồng ý. Hờ, trong này có một tấm bia đá ẩn giấu. Một vị tiên đế kinh ngạc chỉ vào bên trong trận môn hư không. Bên trên trận môn hư không, một tấm bia đá khổng lồ từ từ hiện ra. Nhanh chóng, tấm bia đá đó hiện rõ, dường như tất cả mọi người đều có thể nhìn thấy dòng chữ lớn trên tấm bia đá, nhưng dòng chữ này đều giống như tồn tại trên đó vậy. Trận che chắn khí tức tiên giới thật giống như là uống rượu độc giải khát. Cuối cùng sẽ có một ngày người của tàn vực sẽ từ đây tiến vào trong tiên giới. Tiên giới sao có thể yên ổn mà tồn tại được? Người có chí lớn có thể từ cửa này vào trong tàn vực, chứng đạo hỗn nguyên, bảo vệ hai giới. Người có trí tuệ có thể từ đây vào tàn vực, hoàn thiện pháp tắc thiên địa, hoàn thiện thế giới tàn phá, tu bổ tiên vực. Đề phòng những loạn đồ sau khi đạo nguyên đại thành, trở lại tiên giới luyện hóa thiên vực. Nơi này sau khi vào không thể ra được, không phải tiên đế, không cách nào tiến vào. Ta khi trùng tu trận này, tu vi hủy hết, nếu trận này bị phá, khó có thể trở lại như xưa. Sau khi xem hết nội dung tấm bia đá, tất cả mọi người nghi ngờ nhìn mấy đại đế. Thế là có ý gì? Chứng đạo hỗn nguyên là gì? Tiên vực cũng có thể tu bổ sao? Hoán Vân tiên đế nghi ngờ hỏi ra câu hỏi tất cả mọi người muốn nói. Khai Nghỉ đứng ra ôm quyền. Nếu như trận pháp này đã được tu sửa, vậy thì ta sẽ nói rõ. Ý trên tấm bia đá này ta cũng hoàn toàn hiểu. Hơn nữa tiền bối để lại tấm bia đá cũng nói, lúc trước trận pháp cũng do ông ấy bố trí. Tất cả mọi người yên lặng lắng nghe, Khai Nghỉ trầm giọng. Thực ra ở thời đại thượng cổ, trên tiên giới còn có một giới diện nữa, giống như tu chân giới phi thăng tiên giới. Nhưng trong đó không biết vì nguyên nhân gì, giới diện đó đã bị hủy. Giới diện bị hủy diệt, nhưng còn người còn lại thì không bị hủy diệt toàn bộ. Những người có thể sinh tồn trong giới diện đó đều là đại năng. Khai Nỉ tiên bối, ý ngài nói là chứng đạo thánh đế không phải là tu vi cao nhất. Chính nhân tiên đế hít một ngụm khí lạnh có chút kinh hãi. Khai Nỉ gật đầu. Đúng vậy, chứng đạo thánh đế chỉ là bước đầu tiên vấn đạo. Trên thực tế, bước đầu tiên của chứng đạo thánh đế được chia thành tố đạo thánh đế, dục đạo thánh đế, hóa đạo thánh đế. Chỉ có đến được hóa đạo thánh đế mới coi như miễn cưỡng xưng là thánh đế. Cái gì? Những người chưa từng nghe đến thánh đế hóa đạo liền hít một hơi khí lạnh. Đến vị Phong Đại Đế và Long Hà Tiên Đế cũng trầm mặc không nói. Lúc trước bọn họ đều cho rằng chỉ cần chứng đạo thánh đế là có thể trở thành tồn tại đỉnh phong tiên giới. Không ngờ sau khi chứng đạo mới là bước khởi đầu. Mà thôi. Khai Nỉ nghiêm mặt. Năm đó chúng ta vì đại chiến một trận với gã ngoại lai của thần vực nên mới biết. Lúc đó tiên giới chúng ta có 9 vị đại đế, 9 vị thánh đế, chỉ có một mình chân thánh đế là dục đạo. Chúng ta thậm chí đến tố đạo cũng không tới. Bởi vậy tiên giới mới bị vị đại năng của phần thần vực đánh thành 36 thiên vực. Nếu như không phải vị đại năng đó cũng bị trọng thương, còn có lục tiên tháp của Trần Thánh Đế, tiên giới sớm đã trở thành thế giới chân linh của người khác. Khai Nỉ tiền bối, xin thỉnh giáo chút, bước chứng đạo thứ hai và bước chứng đạo thứ ba sau hóa đạo là gì? Long Hạ Đại Đế và Vị Phong Đại Đế lúc này cũng hoàn toàn không để ý đến địa vị Đại Đế nữa, khom người hỏi thăm Khai Nỉ. Vị Phong Đại Đế và những tiên đế còn lại ai ai cũng lắng nghe lời của Khai Nỉ nói. Khai Nỉ Thánh Đế tiếp tục, sau khi chứng đạo bước đầu tiên, hóa đạo xong, liền tiến vào chứng đạo bước thứ hai, đạo nguyên. Còn đạo nguyên có phải phân chia lớn nhỏ nữa không thì ta không biết. Nhưng sau khi đạo nguyên mới là bước chứng đạo thứ ba, hỗn nguyên. Chỉ sau khi thành hỗn nguyên thanh đế mới có thể xưng là thánh đế thực sự. Các vị tiên đế lần nữa trầm mặc, bọn họ cho rằng tiên giới cũng đã đứng trên đỉnh cao nhất của tiên giới, bây giờ mới biết tiên đế bắt đầu là không được tính. Chẳng trách trong thủy tinh cầu khổ của vô hồi tiên đế, thân thủ của hai vị đại năng lại kinh người như vậy. Hóa ra bọn hắn đều là những nhân vật vượt qua tố đạo thánh đế. Một khi những người này đến tiên giới, thì tiên giới sao có thể an toàn? Chính nhân tiên đế kinh hãi. Hóa ra chứng đạo hỗn nguyên trên tấm bia là có ý như vậy. Cái này nói dễ như vậy sao? Lại có một tiên đế có chút chán trường thở dài. Ta muốn tiến vào trong trận môn hư không, tìm kiếm cơ duyên cao hơn. Nếu không ở lại đây thì cũng chỉ chết già. Tấn Huy tiên đế dứt khoát. Trong tiên giới, sau khi tu luyện đến tiên đế, tâm trí vô cùng kiên định. Những tiên đế giống như vị tiên đế thở dài trước mắt là số ít. Tấn Huy tiên đế sau khi nói vậy lập tức tiến vào, có vài tiên đế phụ họa theo. Long Hà đại đế đứng ra. Các vị, chúng ta cho tới nay đều tu luyện đến đại đạo tầng cao hơn mà tìm cơ duyên. Còn bây giờ biết được có cơ hội tấn thăng lên tầng cao hơn, bất luận có phải vì tiên giới hay không, ta nghĩ các vị cũng sẽ không bỏ qua cơ hội này. Đồng thời tiên giới cũng coi như nền tảng của chúng ta. Một khi tiên giới bị hủy diệt thì chúng ta chẳng khác nào bèo không dễ. Ta hy vọng sau khi chúng ta tiến vào giới vực mới, có thể khiến cho những người đến sau có cơ hội tiến vào giới vực mới để tu luyện. Long Hà đại đế, cứ việc nói đi. Lúc này, ta hiểu mình giống như ếch ngồi đáy giếng. Trước khi tiến vào giới vực mới, bất luận đại đế có yêu cầu gì, Phong Chính tôi nhất định ủng hộ. Phong Chính tiên đế lập tức đứng ra cao giọng. Long Hà đại đế cũng không nói khoác tiếp tục. Ta hy vọng xây được một trận pháp cao cấp trong này, rồi dựng một truyền tống trận. Một khi tu luyện đến tiên đế, những người muốn tiến vào tàn giới tu luyện đều có thể tiến vào từ đây. Còn một chuyện nữa, chính là phái người bảo vệ nơi này. Bên ngoài Tuyết Hỏa Sơn, Diệp Mặc đã tiếp tục tìm kiếm 4 ngày. Hắn dường như đã lục soát kỹ lưỡng những nơi ở cách Tuyết Hỏa Sơn trong phạm vi 50 vạn dặm về phía tây. Nhưng không phát hiện dấu tích của Song Tử Đế Tông, đến trận pháp ẩn giấu cũng không nhìn thấy. Trong phạm vi mấy chục vạn dặm của Tuyết Hỏa Sơn, ngoài những hoang mạc thiếu thốn tiên linh khí, còn lại đều là nền đất bị những bông tuyết bay từ Tuyết Hỏa Sơn làm cho đóng băng. Ngày thứ năm sắp trôi qua, Diệp Mặc trong lòng cảm thấy thất vọng. Hắn chắc chắn rằng di chỉ của Song Tử Đế Tông không trong này. Muốn thông qua di chỉ Song Tử Đế Tông tìm được La Bế Nguyệt, rồi từ đó tìm được Mục Tiểu Vận xem ra có chút khó khăn. Thần thức Diệp Mặc lại càng được mở rộng, một đường độn quang quen thuộc bay ngang qua thần thức Diệp Mặc. Diệp Mặc liền lập tức xông đến bắt lấy đường độn quang đó. Chủ nhân đường độn quang này Diệp Mặc có quen biết, chính là Trọng Không Tiên Đế của Tiên Quyết Thường Hội. Lúc trước vì người này rất biết điều nói ra, Uyên Mộc Tiên đã bắt Đường Bắc Vi nên hắn mới tha mạng. Không ngờ đến Vũ Dự Thiên lần nữa gặp tên này. Vốn dĩ Diệp Mặc không muốn để ý đến Trọng Không Tiên Đế, nhưng sau đó có một đường độn quang bay ngang qua thần thức của hắn, sát khí trên người Diệp Mặc lập tức dâng lên. Người đuổi giết Trọng Không Tiên Đế Diệp Mặc dù chưa nhìn thấy bao giờ, nhưng vừa nhìn liền biết đối phương là ai. Người này tướng mạo giống như khúc gỗ, mặt mũi đều là vỏ cây, không phải Uyên Mộc Tiên bắt Đường Bắc Vi thì còn là ai? Hơn nữa Uyên Mộc Tiên đuổi giết Trọng Không Tiên Đế cũng là chuyện bình thường. Lúc trước tin Uyên Mộc Tiên bắt Đường Bắc Vi chính do Trọng Không Tiên Đế nói cho gã biết. Trọng Không Tiên Đế sau khi nói xong liền biết mình tuyệt đối sẽ bị Uyên Mộc Tiên đuổi giết, bây giờ xem ra đúng là như vậy. Diệp Mặc lập tức muốn đuổi theo nhưng lại phát hiện đường độn quang của Trọng Không Tiên Đế lần nữa quay ngược trở lại, trực tiếp xông về Tuyết Hỏa Sơn. Rõ ràng Trọng Không Tiên Đế muốn lao vào Tuyết Hỏa Sơn, mượn Tuyết Hỏa Sơn liều mạng một phen. Tốc độ của Uyên Mộc Tiên rõ ràng nhanh hơn Trọng Không Tiên Đế, nếu như không phải pháp bảo phi hành của Trọng Không Tiên Đế cao cấp hơn Uyên Mộc Tiên, Trọng Không Tiên Đế sớm đã bị Uyên Mộc Tiên bắt. Diệp Mặc dừng lại, Trọng Không Tiên Đế bay sát qua người, Diệp Mặc cũng không quản, hắn muốn chặn Uyên Mộc Tiên. Trọng Không Tiên Đế sau khi bay sượt qua người Diệp Mặc liền thấy Diệp Mặc lập tức mừng rỡ không thôi quay người lại. Diệp Tông Chủ, Trọng Không Tiên Đế mau chóng không người hành lễ. Người đang truy sát, người là Uyên Mộc Tiên, phải không? Diệp Mặc nhìn chăm chăm Đường Độn Quang càng lúc càng tiến đến gần lạnh lùng. Trọng Không Tiên Đế thở dài lập tức nói, đúng vậy, chính là Uyên Mộc Tiên. Ta trốn đến Vũ Dư Thiên, nhưng tên khốn này vẫn không tha. Mạng vậy mà vẫn truy sát đến đây, xin Diệp Tông Chủ giúp đỡ. Diệp Mặc gật đầu, không cần nhớ nói, khúc cỗ này, ta giết y là cái chắc. Cảm nhận được sát ý dày đặc của Diệp Mặc, Trọng Không Tiên Đế theo bản năng dùng mình một cái, không tiếp lời. Vì gã chạy trốn Uyên Mộc Tiên tứ phía, căn bản không biết cuộc đại chiến giữa Diệp Mặc và Táp Không. Thậm chí đến đại lễ khai phái Mặc Nguyệt Tiên Tông cũng không biết. Diệp Mặc vừa dứt lời, Uyên Mộc Tiên đã đến trước mặt Diệp Mặc. Liếc mắt nhìn Diệp Mặc khinh thường nhìn Trọng Không Tiên Đế nói. Một tiên đế trung kỳ muốn thoát khỏi tay của ta. Đừng nằm mơ, đợi lát nữa, Mộc Tổ ta sẽ cho người biết thế nào là sợ hãi. Danh con, không muốn chết thì cút ngay, đừng chờ Mộc Tổ đến diệt người. Uyên Mộc Tiên khẽ vẫy tay, một chiếc chuông đồng xuất ra từ trong tay của y. Chiếc chuông đồng đó chỉ tùy ý phát ra những thanh âm tinh tang. Diệp Mặc liền cảm thấy trái tim của mình như bị lửa thiêu đốt, cực kỳ khó chịu. Càng khiến Diệp Mặc khó chịu hơn chính là giọng nói người này quả thực giống như một con chuột ngắt đang gặm nhấm khúc gỗ, vô cùng chán ghét. Diệp Mặc thầm gật đầu, tiếng chuông đồng này chắc chắn chính là pháp bảo nổi tiếng của Uyên Mộc Tiên, Lưu Minh Quang Viêm Đình. Chẳng trách Trọng Không Tiên Đế lại kiêng kỵ Uyên Mộc Tiên như vậy. Với uy thế còn chưa ra tay của gã, Trọng Không Tiên Đế tuyệt đối không phải đối thủ của người này. Hơn nữa Uyên Mộc Tiên mặc dù ẩn giấu tu vi, nhưng Diệp Mặc vừa nhìn liền biết Uyên Mộc Tiên cũng là tu vi tiên đế hậu kỳ, cao hơn Trọng Không Tiên Đế rất nhiều. Người chính là Uyên Mộc Tiên. Diệp Mặc vung tay, tử đao xuất hiện trên tay, đồng thời sát ý dâng lên. Người là? Uyên Mộc Tiên cảm nhận được luồng sát ý vô cùng mạnh mẽ trên người Diệp Mặc, còn cả lĩnh vực bàng bạc tản ra nữa, lập tức cau mày. Diệp Mặc, Mặc Nguyệt Đế Tông, muốn giết người. Tử đao trong tay Diệp Mặc lóe lên, tử đao đã được phóng ra, thần thông liệt nhân. Lúc này thần thông liệt nhân sớm không còn là thần thông liệt nhân của lúc trước nữa, mà lại dung hợp với sát ý nồng đậm của Diệp Mặc khi lĩnh ngộ được trong Thanh Vi Minh Giang. Hóa ra người chính là Diệp Mặc, ta vốn định đến Mặc Nguyệt Tiên Tông giết người, nếu như hôm nay gặp rồi thì cũng không cần phải đi một chuyến. Uyên Mộc Tiên nói lời này, đồng thời Lưu Minh Quang Viêm Linh cũng được phóng ra. Từng thanh âm nhiếp hồn từ trong chiếc chuông kia đồng thời phát ra, những thanh âm này không ngờ hòa lại cùng với tia lửa, trong nháy mắt dung hợp cùng với lĩnh vực tiên đế của Uyên Mộc Tiên. Những lĩnh vực tiên lửa này không ngờ đốt cháy lĩnh vực của Diệp Mặc. Diệp Mặc vung tay bảo Vô Ảnh ra ngoài, đồng thời nói, Vô Ảnh, mày đề phòng khúc gỗ này chạy thoát, lúc nào cần thiết thì ăn khúc gỗ này. Cùng với tu vi của Diệp Mặc không ngừng tăng tiến, nhiều lúc không cần dùng đến Vô Ảnh. Vô Ảnh đang khó chịu bứt rứt, bây giờ Diệp Mặc bảo nó ra chuẩn bị ăn người, nó làm gì bỏ qua chuyện tốt như vậy, lập tức nói, lão đại yên tâm, mặc dù mùi vị khúc gỗ này chắc chắn không ra gì, nhưng đệ sẽ nuốt gọn nó. Uyên Mộc Tiên giận dữ, Lưu Minh Quang Viêm Linh phóng ra ngoài bay vút lên, tương đương lửa điên cuồng nhìn thấy tàn sát bừa bãi, thậm chí không gian xung quanh cũng bị thiêu đốt, tương đương nứt cực nhỏ xuất hiện trong không gian. Trọng Không Tiên Đế nhìn thấy lại càng thầm kinh hãi. Loại pháp bảo thiêu đốt không gian hư không này, mấy tên Trọng Không Tiên Đế như gã cộng lại cũng không phải đối thủ của Uyên Mộc Tiên. Tử đao mang theo những đường đao thần thông cũng là xẹt qua không gian cao mấy vạn trượng. Loại sát cơ xé rách không gian này khiến Trọng Không Tiên Đế mau chóng lui về phía sau. Loại sát thế này gã căn bản không ngăn được. Lúc này Trọng Không Tiên Đế cực kỳ uể oải. Tu vị Uyên Mộc Tiên và Diệp Mặc chẳng cao hơn gã là bao, còn thần thông hai người thi triển ra đến bóng dáng gã cũng không sợ được. Bất luận là Uyên Mộc Tiên hay chiêu thức thần thông Diệp Mặc cũng đều không phải thứ gã có thể ngăn cản. Thần thông đường đao màu tím và lĩnh vực tiên đế do Lưu Minh Quang Viêm Linh của Uyên Mộc Tiên hình thành lập tức đập trúng nhau, phát ra những thanh âm như sắt thép va đập vào nhau. Lĩnh vực xen lẫn chút tia tơ này của Uyên Mộc Tiên lập tức bị xé rách một vệt. Không đợi vết rách này kéo rộng ra hơn, Lưu Minh Quang Viêm Linh lại lần nữa bị những thanh âm tinh tang dồn dập. Vết rách vừa mới kéo ra kia trong nháy mắt liền lại, ngọn lửa trong lĩnh vực Uyên Mộc Tiên càng thêm nóng. Những tiếng chuông này quả thực giống như thật vậy, xâm nhập vào trong khoảng không gian phạm vi vạn dặm. Trọng Không Tiên Đế đứng ngoài quan sát bị Lưu Minh Quang Viêm Linh làm cho ảnh hưởng, lập tức phun ra một ngụm máu, lần nữa lui trở về. Đừng nói Trọng Không Tiên Đế, đến Diệp Mặc cũng bị tiếng reo của tia lửa Lưu Minh Quang Viêm Linh ảnh hưởng. Thần thông liệt nhân dừng lại một chút, sát ý lại càng chậm lại. Vô Ảnh giận dữ, liền lập tức há to miệng nuốt xuống, lĩnh vực tiêu lửa đáng sợ của Uyên Mộc Tiên lập tức bị Vô Ảnh cắn mất một miếng. Còn lĩnh vực tàn phá thì không thể nào chặn được đường tử đao của Diệp Mặc. Tử đao càng xông vọt lên, mở ra toàn bộ không gian. Uyên Mộc Tiên cảm thấy nguyên thần và thần hồn đều bị đường đao này mang đi. Sát thế ác liệt tới cực điểm trong đường đao kia dần trói buộc ý lại, dưới loại sát ý mà thậm chí có thể mất đi ý chí chiến đấu. Không ổn, kinh nghiệm chiến đấu Uyên Mộc Tiên vô cùng phong phú, lúc này đến biết mình không phải đối thủ của Diệp Mặc. Đừng nói Diệp Mặc còn có một con tiên yêu thú có thể cắn nuốt lĩnh vực giúp đỡ nữa. Cho dù Diệp Mặc không có sự giúp đỡ con tiên yêu thú, thì với y tuyệt đối cũng không phải đối thủ. Uyên Mộc Tiên cũng không kịp để ý cái gì khác, thủ thế liên tục đánh ra, Lưu Minh Quang Viêm Đinh trong không trung càng xoay vọt. Chỉ trong tích tắc, Lưu Minh Quang Viêm Đinh đã đánh ra vô số hung thú bằng lửa. Những hung thú bằng lửa này xen lẫn thanh âm, giống như thôn vệ của Lưu Minh Quang Viêm Đinh, phủ đầy trời cuốn đất về phía Diệp Mặc. Diệp Mặc giận dữ, vốn dĩ thần thông địch nhân của hắn chỉ cần biến hóa một chút thì hoàn toàn có thể áp chế được Lưu Minh Quang Viêm Đinh của Uyên Mộc Tiên. Nhưng Uyên Mộc Tiên không ngờ lại không ngừng đùa với lửa trước mặt hắn. Lúc này Diệp Mặc chẳng những không tiếp tục cô động tử đao, ngược lại thu tử đao, đấm ra một quyền, thần thông quyền đạo bằng lửa, ngũ diệp láng. Một bức tường lửa màu xanh vạn trượng bỗng nhiên xuất hiện. Băng hàn xung quanh, tuyết hòa sơn lập tức bị một quyền này hòa tan. Bức tường lửa này trong nháy mắt liền chặn lại được vô số hung thú bằng lửa của Uyên Mộc Tiên. Trong bức tường lửa, những thanh âm gào thét chói tai vang lên, nhưng cũng không còn nhiếp hồn như vừa nãy. Trọng Không Tiên Đế đã lui lại phía sau, rất xa kinh hãi thốt lên. Thần thông tiên diễm, thanh như hiểu thiên. Gá hoàn toàn chết lặng, lúc trước sở dĩ tuân theo Diệp Mặc chính là vì biết không phải đối thủ của Diệp Mặc. Nhưng lúc này gá mới phát hiện, mình năm đó đánh giá thấp Diệp Mặc. Thần thông Diệp Mặc không chỉ là những thứ đã xuất ra trước đó, Uyên Mộc Tiên e rằng cuối cùng không phải đối thủ của Diệp Mặc. Thần thông tiên diễm. Uyên Mộc Tiên đang đùa với lửa, ngọn lửa của Diệp Mặc vừa xuất ra, y lập tức liền nhận ra. Loại mùi lửa đáng sợ thế này tuyệt đối là tiên diễm, huống chi y còn biết thanh như hiểu thiên. Vô số hung thú bị một quyền của Diệp Mặc mang theo bức tường lửa đầu tiên thiêu cháy hết một nửa. Uyên Mộc Tiên còn chưa kịp thở phào thì bức tường lửa thứ hai cũng đã ầm ầm lao đến. Không ngờ bức tường lửa thứ hai này lại phát ra thần thông tiên diễm. Uyên Mộc Tiên trong lòng trầm xuống, y cũng đã quyết định một khi thoát khỏi sự trói buộc của thần thông quyền này của Diệp Mặc, y lập tức sẽ rút lui. Có bao nhiêu xa sẽ chạy bấy nhiêu xa, y tuyệt đối không phải đối thủ của Diệp Mặc. Không đợi y nghĩ xong, bức tường lửa thứ ba và thứ tư lần nữa đấm đến. Uyên Mộc Tiên trong mắt lóe lên tia tuyệt vọng. Người này rốt cuộc là ai? Không ngờ có thể liên tiếp đánh ra bốn bức tường lửa. Nếu như sớm biết đối phương là chuyên gia chơi với lửa như vậy, mình sớm đã chạy đi. Lưu Minh, Quảng Minh Viêm của mình thần thông so với mồi lửa người ta, thực chỉ là một đống cặn bã mà thôi. Sóng lửa mang theo không gian trói buộc làm cho Uyên Mộc Tiên căn bản không thể chạy đi, chỉ có thể kiên trì đánh tới cùng. Mãnh thú bằng lửa được Lưu Minh Quảng Viêm Linh phóng ra sớm bị sóng lửa đốt thành hư vô. Uyên Mộc Tiên vốn đã như vỏ cây cũng bắt đầu nổi lên từng lớp đèn bóng loáng. Uyên Mộc Tiên không ngừng thiêu đốt tiên nguyên cùng với tinh huyết, Lưu Minh Quảng Viêm Linh không ngừng phát sinh từng đợt gào thét ông ông. Lần thứ hai biến ảo lớn tạo thành một chuông lửa to lớn muốn ngăn trở tường lửa của Diệp Mặc. Tường lửa của Lưu Minh Quảng Viêm Linh đụng vào nhau, Lưu Minh Quảng Viêm Linh trong nháy mắt thu nhỏ, mà tường lửa của Diệp Mặc cũng bị Lưu Minh Quảng Viêm Linh chống đỡ, trở nên lờ mờ không ngớt. Uyên Mộc Tiên thở phào nhẹ nhõm, ngọn lửa này mờ đi, có lẽ có thể làm y trọng thương, nhưng muốn chết y đó tuyệt đối là không có khả năng. Nhưng sau một khắc y đền hoàn toàn nhạch mặt ra, y nhìn thấy những bức tường thứ năm cũng mãnh liệt hơn đánh tới, lúc này y thực sự kinh hãi. Dùng tiên diễm liên tục đánh ra 5 bức tường lửa như vậy. Điều này cần tiên nguyên thần thức cường đại, đối với việc khống chế mồi lửa lại càng đáng sợ cỡ nào. Y rất muốn lập tức đào tàu, đáng tiếc đã bị tường lửa trói buộc. Uyên Mộc Tiên căn bản cũng không có nửa phần khả năng đào tàu. Thứ duy nhất có thể làm cho y dùng Lưu Minh Quảng Viêm Linh bao bọc mình lại. Bức tường lửa thứ 5 cuốn đến, Lưu Minh Quảng Viêm Linh bị tường lửa bao phủ, thời gian vài hơi thở liền nhỏ lại, cuối cùng hóa thành một cái chuồng lớn chừng bàn tay. Uyên Mộc Tiên hét thảm một tiếng, bị Lưu Minh Quảng Viêm Đinh quang xa, hóa thành một mồi lửa. Trong ngọn lửa, một thân cây to lớn không ngừng run rẩy. Uyên Mộc Tiên khàn giọng, thanh âm xèo xèo còn đang cầu xin tha thứ. Thì ra thật là một khúc gỗ. Diệp Mặc cười lạnh một tiếng, tiên nguyên dâng lên, ngọn lửa thanh âm Uyên Mộc Tiên cầu xin tha thứ ngừng bật, một đám tro bụi bay lả tả ở chung quanh. Cây thành tinh không phải là không có, thế nhưng có thể tu luyện tới Uyên Mộc Tiên loại trình độ này, Diệp Mặc vẫn là lần đầu tiên thấy. Thế nhưng Bắc Vi thiếu chút nữa chết trong tay Uyên Mộc Tiên, Diệp Mặc há có thể cho Uyên Mộc Tiên sống sót. Năm bức tường lửa liên tiếp nhau khiến chỗ Diệp Mặc cùng Uyên Mộc Tiên chiến đấu đánh ra từng khe nứt sâu đậm. Không gian cũng bị ngọn lửa này đốt nổi lên gợn sóng rung động. Diệp Tông Chủ, đa tạ ơn cứu mạng ngày hôm nay. Nếu không gặp Diệp Tông Chủ, ta sợ rằng khó có thể may mắn thoát khỏi. Trọng Không Tiên Đế đè nén nội tâm khiếp sợ tiến lên đối với Diệp Mặc không người nói lời cảm tạ. Y biết Diệp Mặc lợi hại, thế nhưng không nghĩ ra Diệp Mặc lợi hại như vậy, có thể dễ dàng chém giết Uyên Mộc Tiên. Sợ rằng bất cứ người nào trong bốn đại đế cũng không thể làm được. Diệp Mặc biểu hiện ra loại thực lực này đã có thể sánh vai cùng bốn đại đế, thậm chí vượt qua bốn đại đế. Diệp Mặc thu hồi nhẫn cùng Lưu Minh Quảng Viêm Linh của Uyên Mộc Tiên. Tiện tay mà thôi, ta sớm muốn giết lão già này, hôm nay vừa lúc gặp phải, há có thể buông tha. Trọng Không Tiên Đế lần thứ hai cảm tạ rồi lên tiếng. Diệp Tông Chủ, hiện tại ta không còn đường để đi, Uyên Mộc Tiên đã chết, thế lực sau lưng Tiên Khuyết Tương Hội đến giờ vẫn chưa ra. Ta trong lòng cũng có lo sợ bất an, có lòng muốn gia nhập Mặc Nguyệt Tiên Tông, lại bởi sợ gia nhập khiến Mặc Nguyệt Tiên Tông gặp phiền phức. Diệp Mặc lập tức cười. Trọng Không Tiên Đế, Tiên Khuyết Thương Hội là ta tiêu diệt, thương hội đó cũng là ta ra lệnh đóng cửa, dù cho nguyên nhân không phải là ông. Lẽ nào Tiên Khuyết Thương Hội sẽ không gây sự với ta? Diệp Mặc ta cho tới giờ còn không thiếu sự phiền toái. Nếu Trọng Không huynh nguyện ý gia nhập Mặc Nguyệt Tiên Tông, ta hoan nghênh cực kỳ. Đối với Diệp Mặc mà nói, coi như Trọng Không Tiên Đế không gia nhập Mặc Nguyệt Tiên Tông, Tiên Khuyết Thương Hội hắn đã tiêu diệt. Nếu phía sau Tiên Khuyết Thương Hội có thể lực, cũng sẽ không bỏ qua cho việc tìm hắn gây phiền toái. Huống chi Diệp Mặc căn bản không sợ hãi thế lực sau lưng Tiên Khuyết Thương Hội. Nếu Úc Kim Hương nói là sự thực, thế lực sau lưng Tiên Khuyết Thương Hội chính là Huyết Đỉnh Đại Đế, không biết đã phục hồi thương thế hay chưa. Hắn ngay cả táp không cũng không sợ hãi, sao phải e ngại Huyết Đỉnh. Đa tạ Diệp Tông Chủ thu nhận, Trọng Không nguyện ý gia nhập Mặc Nguyệt Tiên Tông, trở thành một thành viên của Mặc Nguyệt. Trọng Không Tiên Đế lập tức vui mừng. Ban đầu ở Chát Khuê Tiên Thành, y mặc dù không có đường để đi, nhưng lại không thể gia nhập Mặc Nguyệt Tiên Tông. Một là bởi vì trước mặt bao người, thứ hai y còn không biết Diệp Mặc có thể ngăn trở Uyên Mộc Tiên trả thù hay không. Hiện tại Diệp Mặc tu vi như thế, y gia nhập Mặc Nguyệt Tiên Tông còn gì e ngại. Diệp Mặc lấy ra một miếng ngọc bài đưa Trọng Không Tiên Đế. Người trực tiếp đi cùng Hoa Thiên tìm Tật Lôi Tiên Đế, hắn sẽ dẫn người gia nhập Mặc Nguyệt Tiên Tông. Tật Lôi Tiên Đế hiện tại cũng là người Mặc Nguyệt Tiên Tông. Trọng Không Tiên Đế nhất thời ngốc trệ, y cho rằng mình gia nhập Mặc Nguyệt Tiên Tông, Hạ Thiên Vực nhất định là một người tu vi cao nhất dưới tông chủ. Lại thật không ngờ Tật Lôi Tiên Đế cũng ở Mặc Nguyệt Tiên Tông. Diệp Mặc gật đầu. Đúng vậy, Mặc Nguyệt Tiên Tông ta, trừ ta còn có hai vị thánh đế, theo thứ tự là Khai Nỉ cùng Xuất Trần. Còn có ba vị tiên đế, theo thứ tự là Thanh Vi Minh Giang Đỗ Nương, Tật Lôi Tiên Đế, Hà Trùng Tiên Đế, hiện tại cộng thêm ngươi thì là bốn. Trọng Không Tiên Đế nghe Diệp Mặc nói xong thì hoàn toàn chết lặng. Đây là một tiên tông Hạ Thiên Vực sao? Đây rõ ràng là đệ nhất tông của đế của tiên giới. Thực lực này ở tiên giới còn có môn phái nào có thể sánh bằng? Một tiên đế sơ kỳ ở Mặc Nguyệt Tiên Tông căn bản không được tính là gì. Một lúc lâu Trọng Không Tiên Đế mới tỉnh lại. Diệp Tông Chủ, bây giờ ngươi về tông môn. Diệp Mặc lắc đầu. Ta còn có một số việc tạm thời không có khả năng trở về. Ngươi đến đó có thể lựa chọn một ngọn núi làm động phủ tu luyện. Về phần quy của môn phái, Lô Phượng sẽ nói cho ngươi biết. Trọng Không Tiên Đế rời đi, Diệp Mặc cũng thất vọng rời khỏi Vũ Dự Thiên. Hắn không tìm được chỗ của Song Tử Đế Tông, nhưng không phải không thu hoạch được gì, chỉ ít đã thông sát được Uyên Mộc Tiên, thu nhận Trọng Không Tiên Đế. Mấy ngày sau, Diệp Mặc lần thứ hai đi tới Đại Điện Hư Không. Vốn Diệp Mặc cho rằng nơi này tiên đế và vô số tông sư trận pháp có ít nhất hơn 10 người. Dù sao bố trí trận pháp cách đi biên giới cũng là một đại sự, tiên giới chỉ cần đã biết tới sẽ không ai coi thường chuyện này. Thế nhưng Diệp Mặc lúc đến đây chỉ phát hiện 3 người, ngoại trừ Khai Nỉ còn có Khuê Kiền cùng Trạm Khôn. Ngoài ra Diệp Mặc phát hiện trong đại điện có thêm một trận pháp truyền tống khoảng cách xa. Không đợi Diệp Mặc hỏi, ba vị tiên đế đồng loạt tiến lên chào hỏi. Đây là chuyện gì? Diệp Mặc vừa hỏi xong những lời này liền phát hiện tấm bia đá trên hư không trận môn. Lúc trước, trận cơ đại điện này được hắn tu bổ qua, nhưng bây giờ Diệp Mặc vừa nhìn đến biết trận pháp nơi này sau khi hắn tu bổ lại bị người khác một nửa bố trí lại. Hơn nữa trình độ bố trí trận pháp này so với hắn cao hơn rất nhiều. Khi Diệp Mặc nhìn trình độ trận pháp của người khác so với hắn lợi hại hơn nhiều thì liền đập vào mắt. Diệp Mặc không kịp nhìn bia đá, thần thức nhìn chăm chăm trận pháp được bố trí lại này. Trong lòng thầm nghi hoặc tiên giới lúc nào có cao thủ bày binh bố trận loại này. Tông chủ, trận pháp nơi này đúng là được một cao nhân bố trí lại lần nữa. Hơn nữa người bố trí trận pháp này chính là người trước đây chúng ta suy đoán. Người xem tấm bia đá thì sẽ biết. Khai Nỉ thấy Diệp Mặc lộ ra biểu tình kinh dị, lập tức đứng một bên giải thích. Lão ở chỗ này chính là vì chờ Diệp Mặc đến. Lúc này Diệp Mặc đã xem qua tấm bia đá một lần, hắn không cần Khai Nỉ giải thích cũng biết là chuyện gì xảy ra. Có một vài tiên đế đã từ hư không trận môn tiến vào một giới khác, còn có một số người quay lại môn phái an bài. Truyền tống trận nơi này là mới tạo dựng nên, đi thông qua Phạm Độ Thiên. Khuê Kiền tiên đế cùng Trạm Khôn tiên đế đều đại bảo vệ nơi này. Khai Nỉ thấy Diệp Mặc hiểu được liền nói một câu. Diệp Mặc thở phào nhẹ nhõm, nếu trận pháp này đã tu bổ tốt, hắn cũng không cần lo lắng. Hắn lo lắng chính là người của phần thần vực trực tiếp tiến vào tiên giới, tương lai Mặc Nguyệt Tiên Tông khó mà tránh khỏi. Tuy rằng tiền bối bố trí đại trận kia đã nói trận này cũng chỉ có thể tránh được nguy hiểm tạm thời, thế nhưng Diệp Mặc tin tưởng vận dụng vào hắn có được bây giờ, chứng đạo chỉ là chuyện sớm muộn. Thần phân vực đúng là nhất định phải đi vào, không vì cái gì khác, chính là vì tu luyện. Hắn sắp phải tiến vào tìm kiếm cái loại khoáng thạch tu luyện kia. Hiện tại hắn phải mau chóng xem xét đến tình hình cụ thể của tu chân giới, không có khả năng phi thăng. Mà nếu không phải Vô Hồi Tiên Đế đột nhiên mang tới tin tức, làm cho hắn không có thời gian đi hỏi Khai Nỉ, hắn sớm đã hỏi qua Khai Nỉ. Hiện tại trận pháp đã tu bổ hoàn toàn, hắn dự định dành thời gian đi xem tu chân giới không có khả năng phi thăng là vì sao. Khuê Kiền Tiên Đế cùng Trạm Khôn Tiên Đế thấy Diệp Mặc cùng Khai Nỉ dường như có chuyện cần nói, cũng biết điều đứng ở một bên. Diệp Mặc đưa tay tạo cấm chế cách âm. Khai Nỉ huynh, ta muốn đi xem tu chân giới, thế nhưng tạm thời không tìm được đường xuống, hơn nữa tu vi của ta bây giờ không thể xé sách hư không. Nghe được Diệp Mặc hỏi chuyện tình tu chân giới, Khai Nỉ nhất thời nhíu mày. Tông chủ, đi tu chân giới không phải sự tình đơn giản. Trước đây ta trợ giúp Lục Chính Quần đi tu chân giới, ngoại trừ lợi dụng một đại trận phá giới viễn cổ, còn dùng rất nhiều phá giới bùa. Coi như là như vậy cũng chỉ có thể đưa được hư tiên xuống, hoặc là kim tiên áp chế đến tu vi hư tiên. Đại tiên tuyệt đối không thể hạ giới. Hơn nữa, đại trận phá giới viễn cổ kia hiện tại đã không thể sửa chữa. Diệp Mặc trong lòng trầm xuống, nếu không có khả năng hạ giới, chuyện tình tu chân giới không có khả năng phi thăng, vậy phải làm sao? Tông chủ, không biết ngươi bởi vì chuyện gì vội vã cần xuống tu chân giới? Khai Nỉ thấy Diệp Mặc sắc mặt không tốt nghi ngờ. Lạc Nguyệt tu chân giới năm đó không thể phi thăng, ta ở Tây Sa, Tây Tích Châu, phá được mấy cây ấn kỳ. Lại không nghĩ ra lúc này trong thời gian ngắn, Lạc Nguyệt tu chân giới lại không cách nào phi thăng tiên giới, cho nên muốn xem thử. Diệp Mặc thở dài, Khai Nỉ mặt già đỏ lên đối với Diệp Mặc khom người. Tông chủ, chuyện này thì ta năm đó chỉ huy Lục Chính Quần làm, để bảo hộ một vài thứ ta đồng thời mổ ra một đại trận. Không đơn thuần là tu sĩ tu chân tại đại đục Lạc Nguyệt không thể phi thăng, mà tất cả tu sĩ đại đục còn lại cũng giống như vậy không thể phi thăng. Ấn kỳ người phá vỡ năm đó là có công năng tự tu sửa, chỉ cần đến thời gian nhất định ấn kỳ sẽ tu bổ lại, ngăn cách tu sĩ tu chân giới phi thăng. Tông chủ yên tâm, chuyện này giao cho ta là được. Diệp Mặc bừng tỉnh, thảo nào trước đây đúc hắn phá giải ấn kỳ còn lại nổ tung tiêu tán không còn, thì ra là ẩn nấp, hiện tại biểu hiện nổ tung là giả. Ok, quý vị và các bạn vừa theo dõi hết tập số 488 của bộ truyện Phàm Căn Vấn Đỉnh. Bật mí quý vị là tập sau là sẽ là tiến vào tàn giới nhà mình vừa đọc tiêu đề. Quý vị mà muốn biết tập sau nào thì hạ hồi phân giải nhá. Ok, xin phép kính chào, hẹn gặp lại nhá. Bye.